Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 32, thi học kỳ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thi nên nó dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài, có ai như nó báo thức cài một đống 4 giờ dậy thì cài báo thức 3 giờ 40, 3 giờ 50, 3 giờ 55 rồi 4 giờ. Nó phải cài nhiều như thế này thì mới có thể dậy được chứ, nếu cài chắc một cái chắc nó khỏi dậy mất. Trường nó thi chung có 6 môn thôi, còn mấy môn còn lại thì thi riêng. Sáng nay bọn nó thi toán, hóa, sinh. Mấy môn ni thì dễ đối với nó, toán với hóa thì xem qua mấy công thức là được, còn môn sinh thì nó đọc lại là ok rồi. Cái khác thì nó không nhớ, nhưng về học là trí nhớ nó tốt lắm, đọc vài lần là đã thuộc được bài rồi nên nói chung hôm nay không lo lắm. Vì 7 giờ thi nên 6 giờ 30 nó đã có mặt tại trường rồi, số báo danh với số phòng thì cô đã thông báo trước đó nên giờ chỉ cần đi tìm phòng thôi. Phòng nó số 22 cũng gần cuối cùng rồi, ý vì cả thầy có 25 phòng thôi mà. Nó tưởng nó đến sớm rồi, ai ngờ nó là người đến muộn nhất. Phòng nó đến đầy đủ cả rồi, mà đa số toàn anh chị 11,12 ý, hình như chắc nó là lớp 10 á, nó không quen ai trong số mấy người này cả nên cứ đứng chờ vô thi mà về thôi. Một lúc sau thì có mấy anh chị lại nói chuyện với nó. Mấy anh chị này vui tính cực, nó thì cũng thân thiện nên nói chuyện rất hợp với mọi người. Đúng 7 giờ thì giám thị đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Nó ngồi với một anh lớp 12, hình như nó thấy anh này ở đâu rồi nè. À, anh này hình như bữa được giải nhì cuộc thi đường lên đỉnh Olympia 2019 nè, nó bữa thấy trên TV á, nhìn ngoài đời anh đẹp trai hơn trong TV nhiều. Tất nhiên là nó sẽ bắt chuyện với anh rồi, nó thích kết bạn với mấy người giỏi như này. Nó cũng hâm mộ anh nữa, giải nhì là cũng phải giỏi lắm mới lấy được đấy. Môn thi đầu tiên là môn toán, nhìn chung đề khá dễ, chưa đầy 20 phút là nó làm xong 4 câu rồi, còn câu cuối là câu khó chỉ có 0,5 đờ thôi, nhưng mà nhìn kỹ thì câu này khi tối nó có xem trên mạng có một câu tương tự như này rồi. Nó nhớ sơ sơ cách làm, cuối cùng nhờ sự may mắn và sự vò đầu bứt tóc thì nó cũng hoàn thành bài thi. Hai môn kế tiếp nó làm 30 phút là xong bài. Không biết sao chứ nó ôn bài nào là trúng bài đó luôn ý, hên thật sự. Kết thúc 3 môn mỹ mãn rồi, về nhà chào ba mẹ xong nó phi thẳng lên phòng rồi leo lên giường ngủ. Nó ngủ một mạch đến 2 giờ chiều mới dậy ăn cơm. Nó dậy thì ba mẹ nó đã đi dự tiệc rồi, chỉ còn vợ chồng bác Tư thôi. Đang ăn thì nó nhận ra một điều là mai thi có môn lý. Nó phải ăn nhanh để đi ôn lý thôi, nó không muốn điểm lý thấp nữa đâu. Từ bữa Dương giảng cho nó đến giờ thì gặp lại mấy bài tương tự như thế nó đều làm được. Đang học thì nó thấy mét sung, điện thoại học nên nó bỏ đầu giường ý, là Dương gọi. Thì ra cậu rồi để chỉ bài cho nó, trời ơi cậu hiểu lòng nó ghê. Nó cũng đang gặp một bài khó mà không dám gọi cho cậu bởi sợ làm phiền, mà giờ cậu đã gọi cho nó rồi. Chủ yếu cuộc gọi là để hỏi bài thôi chứ hai đứa nó cũng không nói chuyện gì khác. Kết thúc cuộc gọi cũng là 2 tiếng sau rồi. Nó phải công nhận Dương giảng bài dễ hiểu, nhờ cậu giảng một xíu là nó làm thêm được một đống bài rồi. Chưa bao giờ nó tự làm được nhiều bài tập lý như thế này cả nên giờ làm được tất nhiên cảm thấy vui rồi. Cách chương.